Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23: Khăn quàng cổ. Viên thiếu, ngươi đều đã lâu không có tới tụ. Thuận Bắc nói ngươi tìm được rồi một cái tiểu kiều thê. Không phải là bị cột chặt đi. Tiến phòng, cùng nhau chơi đua xe một cái phú nhị đại liền nói dỡ nói. Làm mặt quỷ bộ dáng. Làm hắn lập tức liền nhớ tới người này hắc lịch sử. Hắn là trong vòng có tiếng thích. Diệp Nguyên Trạch nhíu nhíu mày. Câm miệng, Diệp Nguyên Trạch cũng không phải lần đầu tiên như vậy hung thần ác sát. Tất cả mọi người đều không có để ý. Bởi vì toàn bộ vòng luẩn quẩn đều biết Viên gia cái này người thừa kế có tiếng mâu thuẫn nữ nhân. Tự nhiên cũng mâu thuẫn người khác khai hắn cùng nữ nhân vui đùa. Đã từng có không có mắt nữ nhân mưu toan hạ dược thông đồng hắn. Kết quả bị đưa vào câu lạc bộ đêm. Lại sau đó, cũng không biết, cho nên, đại gia cũng biết hắn tính tình. Có thể ra tới cùng nhau ngồi ngồi. Liền không tồi, càng nhiều thời điểm, vẫn là đại gia cùng nhau đua xe. Diệp Nguyên Trạch ngồi ở góc, nghe những người này lời nói. Lấy ra di động, sau đó mở ra một cái app. Liền nhìn đến giám thị trong hình. Thôi kiều ở, phết đất, phảng phất một cổ phong là có thể thổi đi thân mình. Lúc này, nghiêm túc mà kéo mà. Diệp Nguyên Trạch nhíu nhíu mày. Có điểm không đúng. Thôi kiều kéo bốn biến. Còn ở kéo, từ cửa, đến phòng khách. Diệp Nguyên Trạch đảo trở về xem phía trước hình ảnh. Sau đó, liền nhìn đến kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân đối thôi kiều đốt đốt tương bức. Hắn không có khai thanh âm. Nghe không được nữ nhân kia đang nói cái gì. Nhưng là lại phi thường quen thuộc thôi kiều biểu tình. Diệp Nguyên Trạch đứng lên. Ta còn có việc, đi trước một bước. Tiêu phí đều nhớ ta chướng thượng, nói xong cũng không để ý tới này nhóm người ánh mắt. Đi nhanh rời đi, một đường đua xe trở về. Hắn bức thiết muốn nhìn đến Thôi Kiều. Như vậy ôn nhu, như vậy thiện lương, như vậy yêu hắn Thôi Kiều. Vì cái gì luôn có người muốn đi thương tổn nàng. Diệp Nguyên Trạch trong lòng cất giấu một cổ hỏa khí. Hận không thể đem những cái đó làm nàng khổ sở người toàn bộ giết. Thôi Kiều nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm liền biết là Diệp Nguyên Trạch đã trở lại. Đến nỗi vì cái gì nhanh như vậy liền đã trở lại. Hẳn là nhìn theo dõi hình ảnh. Biết chính mình thanh mai tới nơi này. Thôi kiểu mới vừa đứng lên. Còn không có tới kịp nói chuyện. Sau đó tiếp theo đã bị ôm một cái đầy cõi lòng. Làm sao vậy? Thôi kiểu vành mắt hồng hồng. Nhưng là thanh âm như cũ ôn nhu. Vừa rồi ở trên xe. Hắn đem thanh âm phóng ra. Nghe được nữ nhân kia lời nói. Hắn tưởng nói cho trong lòng ngực nữ nhân. Nữ nhân kia cùng hắn không quan hệ. Hắn tưởng nói cho trong lòng ngực nữ nhân, nàng trong bụng hài tử là của hắn. Hắn thực chờ mong nó đã đến, nhưng là hắn cái gì đều không thể nói. Hắn không thể làm Thôi Kiều biết hắn ở nhà trang máy theo dõi. Càng không thể làm Thôi Kiều biết mặt khác một sự kiện. Thôi Kiều nhìn bỏ thêm một chút tình yêu giá trị, bỏ thêm tam điểm ngược tâm giá trị. Nàng quả nhiên không đoán sai, tình yêu giá trị tổng phân lên rồi. Ngược tâm giá trị thêm lên liền phương tiện nhiều. Ngươi có hay không cái gì muốn lễ vật? Ta hôm nay phát tiền lương, Diệp Nguyên Trạch cuối cùng thanh âm khàn khàn mà nói. Nuốt xuống đi những cái đó quả đắng. Thôi kiểu phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Thanh âm có điểm run rẩy. Chúng ta cùng đi dạo phố xem điện ảnh. Sau đó nói nhau nhau giá được không? Diệp Nguyên Trạch hôn hôn Thôi kiểu cái chán. Vì cái gì muốn cãi nhau? Thôi kiểu nhẹ giọng nói. Ta xem mặt khác tình lữ đều sẽ ồn ào nhốn nháo. Chúng ta giống như chưa từng có cãi nhau qua. Cũng không có cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh. Về sau nhớ lại tới. Cũng không biết hồi ức cái gì, Diệp Nguyên Trạch trong lòng xúc thành một đoàn. Hắn biết, Thôi Kiều đã kế hoạch rời đi hắn. Ta luyến tiếc cùng ngươi cãi nhau. Diệp Nguyên Trạch nhìn Thôi Kiều. Hắn hận không thể đem người đặt ở đầu quả tim đau. Nơi nào sẽ cãi nhau? Chúng ta đây đi dạo phố xem điện ảnh đi, Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Diệp Nguyên Trạch tự nhiên đáp ứng rồi. Đừng nói chỉ là xem điện ảnh. Hiện tại Thôi Kiều chính là muốn ngôi sao ánh trăng. Diệp Nguyên Trạch cũng sẽ nghiêm túc tự hỏi có hay không hy vọng lên mặt trăng. Ra cửa thời điểm, Thôi Kiều khom lưng mặc tốt giày. Ngẩng đầu đã bị Diệp Nguyên Trạch mang hảo mũ. Còn cấp vây quanh khăn quàng cổ. Đeo bao tay, bên ngoài lạnh lẽo. Đừng bị cảm ơn đi, Thôi Kiều tháo xuống bao tay. Cao hứng mà sờ sờ xúc cảm dị thường tốt khăn quàng cổ. Ngươi chừng nào thì mua. Sờ lên thật thoải mái, một cái 3.000 nhiều đồng tiền. Thật là bỏ được. Cũng không sợ băng rồi chính mình nhân thiết. Nàng cũng là ở hàng xa xỉ trung phao đại oa. Sao có thể nhìn không ra tới đây là cái gì thẻ bài. Đúng rồi. Ngươi từ từ ta. Thôi Kiều trực tiếp chạy tiến phòng ngủ. Hôm nay sự tình thật nhiều. Ta đều thiếu chút nữa đã quên. Thôi Kiều ra tới thời điểm. MU bàn tay ở sau người. Đối Diệp Nguyên Trạch nói. Ngươi nhắm mắt lại. Hai người chỉ cần tách ra. Diệp Nguyên Trạch liền sẽ xem giám thị. Sao có thể không biết Thôi Kiều trong tay là cái gì? Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Thôi Kiều nhón chân, động tác ôn nhu mà cấp Diệp Nguyên Trạch vây thượng khăn quàng cổ. Đương đương đương, hiện tại có thể mở to mắt. Diệp Nguyên Trạch mở to mắt, liền nhìn đến đường may tinh tế màu đen khăn quàng cổ. Hắn là từ Thôi Kiều mua len sợi về nhà liền bắt đầu quan sát. Thôi Kiều lăn lộn thật lâu, còn hủy đi hai lần. Giống như không có ngươi cái này hảo. Thôi Kiều nhìn Diệp Nguyên Trạch khăn quàng cổ, lại nhìn chính mình. Cái này, thực quý đi. Không quý không quý, Diệp Nguyên Trạch an ủi nói. Tay nhịn không được sờ trường khăn quàng cổ. Thôi Kiều nói, chờ ta có tiền, cho ngươi mua quý. Diệp Nguyên Trạch trong ánh mắt phức tạp. Đây là ngươi mua sao? Thôi Kiều ánh mắt lập lòe. Ân, hắn đột nhiên nhớ tới trong nhà nữ nhân kia. Mỗi lần đều sẽ đem bảo mẫu hầm canh gà nói thành chính mình thân thủ hầm. Mượn này tới biểu hiện chính mình hiền thê lương mẫu. Phụ thân hắn cũng là xuẩn. Chưa từng có xuyên qua quá. Mà chính mình trước mắt cái này ngốc nữ nhân. Thật sự thực ngốc. Diệp Nguyên Trạch không nhịn xuống. Ôm lấy Thôi Kiều. Này khăn quàng cổ. Ta thực thích. Thôi Kiều gật gật đầu. Thích liền hảo. Rốt cuộc chính mình một cái khăn quàng cổ cao thủ. Làm bộ gì đều sẽ không mà lăn lộn lâu như vậy. Nhưng còn không phải là vì giờ khắc này sao. Nàng vốn là chuẩn bị tân niên đưa cho Diệp Nguyên Trạch. Kết quả Diệp Nguyên Trạch cho nàng đưa khăn quàng cổ. Thôi Kiều Tổng cảm thấy Diệp Nguyên Trạch hiện tại đưa khăn quàng cổ. Chính là vì nhắc nhở nàng. Ngươi đều dệt hảo hai ngày. Như thế nào còn không tiễn. Cho nên, Thôi Kiều cũng chỉ hảo đưa ra đi. Tân niên lễ vật còn phải một lần nữa chuẩn bị. Không vui, ra cửa về sau. Không trung bắt đầu hạ khởi tuyết tới. Thôi Kiều hưng phấn mà không thành bộ dáng. Một đường nhảy nhót, xem đến Diệp Nguyên Trạch kinh hồn táng đà mà ni lại sợ nàng té ngã. Lại sợ nàng xối tuyết cảm mạo, lại là bung dù lại là che chở. Thôi Kiều là thật sự thực hưng phấn, nhưng là vẫn là nhớ rõ chính mình trong bụng sủi một cái oa. Vẫn là rất có đúng mực, chờ đến mặt đất ướt về sau. Thôi Kiều liền thành thật, sau đó liền nhìn đến trên mặt đất xuất hiện một cái màu xanh lục cắt đầu. Mặt trên còn có một câu công lược đối tượng Chu Thuận Bắc vị trí. Đây là muốn làm sự tình A, được cân vớt bằng TTV Translate, hết chương.